Chương 69, bạo lực Lucy cùng Lệ Vi. Chương 69, bạo lực Lucy cùng Lệ Vi thấy thế, Lữ Trác vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, kết quả Lucy liền lập tức hung tợn nhào tới. Ta cái đi ngươi đây muội so với hề dạ tính cách còn bá đạo rồi còn chưa kịp nói chuyện, Lữ Trác liền ăn một cái Lucy tỏa hầu thêm nhu chân, bất quá đối với hắn mà nói những này quả thực là tiểu hài tử chơi đấu vật xiếc. Một bên Lý Sạn Nạ tỷ tỷ nhìn tình cảnh này, không chỉ không nội vã, trái lại còn cười khanh khách hoan hô nói, cố lên đánh đổ Lữ Trác ca này cho ăn, có ngươi như thế cho người khác đương đội cổ động viên viên à. Lữ Trác lúc này đang bị lũ xỉ nữ thành một đoàn, nhìn một bên Lý Sạn Nạ, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười. Không thể không nói, lũ xỉ này mấy lần cực hình, đối với hắn mà nói thật giống như là một loại nào đó xoa bóp, rất thoải mái. Vì lẽ đó Lữ Trác đơn giản hào không phản kháng, tùy ý Lucy đến làm hắn. Loại khốc hình này, nhượng thân thể hai người vẫn duy trì dính vào cùng nhau cha nở dê thà y. Lữ Trác thậm chí nhân cơ hội ở Lucy bộ ngực bắt được mấy lần, cảm giác cùng ẹ Adlen đại tiểu thư không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Bị tập kích ngực Lucy nhưng không để ý chút nào, cảm giác Lữ Trác không có khuất phục, trong lòng lòng háo thăng đánh tới, ra sức đem cực hình một chiêu triển khai ra, theo Lữ Trác. Quả thực chính là các loại trên giường tư thế bày ra hồn hện lui chết ta rồi rốt cục, làm xong một bộ đầy đủ cực hình sau đó Lucy, một mặt hề hoài, nhìn lúc này chính treo ở trên lưng nàng, một mặt bình thản Lữ Trác, không khỏi lộ làm ra một bộ kính nể vẻ mặt. Thật là lợi hại nam nhân, dĩ nhiên năng lực chịu đựng trụ lao nương một bộ đầy đủ cực hình phốc chính đang giả bộ bình tĩnh Lữ Trác, nghe được câu này lưu manh như thế lời nói, thực sự không nhịn được phun ra ngoài. Có lầm hay không đây là Lucy phải nói sao coi như là đáng sợ Lucy. Cũng không phải nói ra những lời này đi lúc này, Lý Sản Nạ muội muội đã cùng Mỹ Dạ các nàng đem sự tình giảng giải xong, quả nhiên. Mỹ Dạ cùng ập mạn cùng nhân, cũng đều là rơi vào dại ra bên trong. Bất quá, Mỹ Dạ dù sao cũng là Mỹ Dạ, ở ẻ đỏ lạt Mỹ Dạ, hảo như triệt để một điểm ma tính đều không có. Bởi vì ở chỗ này QNZ không có thay đổi quần áo phép thuật. Đi tới Lữ Trác trước, Mỹ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc cảm kích, nhẹ nhàng túi người chào nói, Lữ Trác đại nhân, cảm tạ ngài cứu Lý Sạn Nạ. Thấy cảnh này, Lữ Trác sửng sốt một chút sau, liền vội vàng đem na nở dê phủ, cười nói, cái gì đại nhân, người, trực tiếp gọi ta Lữ Trác là được. Chuyện này ở biết rồi Lữ Trác thực lực, càng nhưng đã là thần linh. Mỹ Dạ nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt liền đều là mang theo vài phần ngưỡng mộ cùng cung kính. Mỹ Dạ, ân, ở ẹ ạt lên ngươi, là bạn gái của ta. Vì lẽ đó, ngươi đối với ta không cần gò bó cái gì. Nhìn Mỹ Dạ dáng vẻ, Lữ Trác khẽ mỉm cười, theo bản năng muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Lại trong nháy mắt phản ứng lại na nở dê là ẹ đỏ lạt Mỹ Dạ, mới vừa quen. Cái kêu Mỹ Dạ tiểu thư. Có hứng thú hay không cùng ta đi hẹn hò đâu cười nhìn Mỹ Dạ. Lữ Trác trong mắt, phảng phất mang theo một luồng thâm thúy ma lực. Dụ dỗ thiếu nữ xinh đẹp đi vào thâm nguyên khắc khắc. Này cho ăn, này nhưng là chúng ta Mỹ Dạ nữ thần A tiểu tử. Đừng có ý đồ với nàng A một bên ma cao nhìn tình cảnh này, chân mày cau lại, ngậm thuốc lá đấu liền đi tới. Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy Lữ Trác hời hợt vung tay lên. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng trực tiếp bao phủ ở ma cao trên người, lập tức đem hắn mang tơ y công hội trên trần nhà, gắt gao dính ở bên trên. Lữ Trác đại nhân chuyện này Mỹ Dạ mặt cười ửng đỏ, nhìn bị Lữ Trác giơ tay xác định ở trên trần nhà ma cao, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, ta nói rồi, đừng cứ gọi ta đại nhân, liền cứ gọi ta Lữ Trác liền có thể. Vâng cái kia, ngài cứu em gái của ta rất cảm kích. Ân, ta nguyện ý cùng ngươi đi hẹn hò Mỹ Dạ trên gương mặt, bay lên hai đám đỏ ửng nhàn nhạt, trên mặt như trước là này mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, con mắt loan thành nguyệt nha, rất là mê người. Nhìn tình cảnh này, công hội Lý Nam mọi người lại là cầm rơi mất một chỗ. Chúng ta nữ thần Mỹ Dạ, liền dễ dàng như vậy bị ngươi phao lên có lầm hay không đương nhiên, có ma cao dẫm vào vết xe đổ, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt. Nhìn Lữ Trác trực tiếp đưa tay ra nắm Mỹ Dạ trắng mịn tay nhỏ. Lúc này, công hội bên trong phát sinh vô số sung sướng tiếng cười. Hóa ra là hai cái Lý Sạn Nạ, trang phục giống nhau như lúc, ở nhượng người khác đoán, Kaina ó là ẹ đỏ lạt Lý Sạn Nạ, Kaina ó là ẹ ạt len Lý Sạn Nạ. Do Lì Sản Nạ bình an trở về, công hội rơi vào sung sướng hải dương, trực tiếp liền tổ chức nổi lên tiệc rượu. Tiệc rượu trong, lẫn nhau hỏi dò, tất cả mọi người đều biết thân phận của Lữ Trác, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, không khỏi đều mang tới mấy phần kính ý mà Lũ Sỉ chờ thiếu nữ xinh đẹp, tất đều là trong ánh mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, một mặt ước mơ cùng ngưỡng mộ nhìn ngồi ở hai cái Lì Sản Nạ ở giữa Lữ Trác. Này, bạo lực nữ, ngươi có phải là yêu thích hắn? Hắn nhưng là có rất nhiều bạn gái nha. Lệ vì đi tới Lucy bên người, nhìn Lucy ánh mắt chính nhi nở chăm chú ở Lữ Trác trên người. Nghe xong Lệ vì, Lucy trong nháy mắt giận dữ, nói, xấu bụng nữ, ngươi lẽ nào liền không thích gà hừ hừ, yêu thích là yêu thích, bất quá ngươi mà ta phỏng chừng nhân ra là sẽ không thích ngươi như thế một cái bạo lực nữ. Lệ vì khuôn mặt nhỏ cu nở dê hơi đỏ lên, sau đó không chút do dự rêu cợt nói. Câu nói này, một tí nhượng Lucy nghĩ đến, Lữ Trác vừa tới thời điểm còn ăn chính mình nguyên bộ cực hình đây. Bây giờ nghĩ lại, phòng trừng này cực hình là ở cho người ta xoa bóp đi. Bất quá đấm bóp cho hắn chính mình cu nở dê đồng ý ôi. Nghĩ tới đây, Lucy ôm vai, lạnh rên một tiếng, nói, ta cùng hắn đều đã từng có tiếp xúc thân mật. Người đây, khốn nạn xấu bụng nữ câu nói này, Lucy đặc biệt là cắn thân mật hai chữ mắt, nhượng Lệ vì gắt một cái. Thầm mắng lũ sỉ cái này bạo lực nữ không đứng đắn. Hừ, cái gì tiếp xúc thân mật, rõ ràng là ngươi ở ngược đại không, phải nói nhân ra không lọt vào mắt ngươi mới đúng. Đáng ghét, xấu bụng nữ, muốn đánh nhau sao khốn nạn bạo lực nữ, ta mới không sợ ngươi đây. Một bên chính y ôi tại Lì Sản Nạ cùng mỹ dạ bên người Lữ Trác, trông thấy tình cảnh này, cảm giác có chút dở khóc dở cười. Một mặt là nhân vì chính mình hiện tại không chút nào che lấp, trực tiếp để người ta biết thân phận của chính mình, quá mức cao quý. Mặt khác, hay là QNZ có hai cái thế giới lẫn nhau liên hệ nguyên nhân đi. Ở cái này thế giới song song, cũng không có Lữ Trác người này. Mà ở Eadland, hầu như những này em gái Moikai đều cùng Lữ Trác có liên hệ. Ngay khi này hai cãi nhau thời điểm, dù vì ạ bưng một bản tinh xảo tiểu bánh gà tổ, bước tiểu bước tiến, nhẹ nhàng chạy đến Lữ Trác bên người, nói, Lữ Trác đại nhân, xin mời nếm thử dụ vị ạ làm điểm tâm đi. Nhìn tình cảnh này, một bên xuyên hảo như một cái cầu như thế bàn gờ dịch, nhất kiểm thái sắc, ô ô âm thầm gào khóc. Có hay không lầm ta nhưng la đuổi dụ vị ạ lâu như vậy.